Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 467, ngươi hẳn mình đi làm. Lý Sất cứu Ngu Triều Tông thời điểm còn không biết đương kim hoàng đế Dương Cạnh đã đến. Cho nên hắn suy đoán U Châu Quân có thể còn sẽ cùng Dự Châu Quân tranh nhau. Vì vậy vội vàng mang người trở lại địa cung, lại đem địa cung khép kín. Ngu Triều Tông tỉnh liền sau đó đối Lý Sất nói tới. Dự Châu Quân công nhập ký châu thời điểm hô to khẩu hiệu. Nói là được thiên tử làm chu diệt kẻ gian nghịch. Hắn mới biết lúc đầu đại sở hoàng đế cũng ở đây. Lý Sất trước kia rất sớm thì có nơi nghe. Khi đó Dương Cạnh còn không phải là đại sở hoàng đế. Mà là thái tử. Cao viện trưởng còn mở làm tứ hiệt thư viện sau đó. Đã từng tuân lệnh hồi qua một lần đô thành. Lúc ấy lão hoàng đế là muốn cho hắn trở về làm chủ cung chiêm chuyện. Dạy dỗ thái tử. Cao viện trưởng ở đô thành ở một năm rưỡi sau đó. Bởi vì chân thực không ưa đô thành nếp sống. Cho nên cáo bệnh hồi ký. Nhưng hắn đối thái tử Dương Cạnh khen không dứt miệng. Đã từng không chỉ một lần nói qua. Thái tử điện hạ mặc dù còn trẻ. Cũng đã dõi mắt cổ kim ghi trong tim thiên hạ. Lý Sất sau đó nghe cao viện trưởng hàn huyên tới qua vị này thái tử. Nghe nói qua người này ở đô thành một ít chuyện. Lúc ấy Lý Sất cũng đã làm phán đoán. Vị này thái tử điện hạ có thể ẩn nhẫn. Có thể ẩn nhẫn người. Một khi bùng nổ, cũng không phải chuyện đùa. Hiện tại ta có chút tiếc nuối. Ngu Triều Tông nằm ở trên giường. Một mực kéo Lý Sất tay. Lúc nói chuyện vậy không buông ra. Tựa hồ sợ Lý Sất một lúc xoay người. Mình thì đã qua đời. Ngu Triều Tông khẽ thở dài nói. Ta không phải vì mình tiếc nuối. Mà là đại sở tiếc nuối. Nếu như đương kim bệ hạ có thể sinh ra sớm 30 năm. Đại sở chưa chắc sẽ là bộ dáng bây giờ. Vậy ta hẳn vẫn là một cái người có học. Như người khác như nhau. Hoặc là đi đô thành kỳ thi cuối năm. Hoặc là cầm thư cầu tiến cử. Mưu một cái công danh. Hắn giọng rất nhẹ nói. Nhưng mà chậm, liền ta như vậy người đều đã phản. Đại sở coi như hiện tại có Minh quân cũng đã không cứu lại được. Không phải đánh thắng chúng ta Yến Sơn Doanh. Đại sở liền có thể an ổn. Thiên hạ đại thế bên trong. Yến Sơn Doanh bất quá một viên vi trần. Lý Sất khẽ gật đầu một cái. Yến Sơn Doanh không thể nghi ngờ là Bắc Cảnh lớn nhất quân phản loạn thế lực. Bỏ mặc Yến Sơn Doanh danh tiếng tốt biết bao. Làm tốt biết bao. Từ triều đình góc độ xem. Yến Sơn Doanh dĩ nhiên là quân phản loạn. Nhưng Yến Sơn Doanh cũng không phải là toàn bộ đại sở Giang Sơn bên trong thực lực cường đại nhất. Quân phản loạn đội ngũ. Tối thiểu còn có chí ít 2 cây quân phản loạn so Yến Sơn Doanh mạnh hơn rất nhiều. Ở đại sở Nam Cương khu vực. Có một người tên là Lý Huynh Hổ. Vốn là một thôn trài lưới khuân vác. Không chịu nổi lấn áp. Mang một đám khuân vác huynh đệ võ trang khởi nghĩa. Bởi vì đều là khuân vác xuất thân. Áo không đủ che thân. Cũng không áo giáp. Cho nên bị người trở thành mỏng áo lót quân. Lý Huynh Hổ và Ngu Triều Tông không cùng. Hắn không có đi học. Không biết chữ. Sẽ không giống Ngu Triều Tông như vậy há miệng có thể nói ra tới rất nhiều đạo lý lớn. Hắn có thể bị người ủng hộ. Chỉ vì là 2 điểm. 1. Hắn nói với mọi người. Ta khởi binh không phải là vì muốn làm cái gì đồ bỏ hoàng đế. Mà là muốn cứu càng nhiều ta như vậy người cơ khổ. 2. Hắn lại nói với mọi người. Nếu phản, không phục thì làm. Hắn lúc ban đầu khởi binh dựa vào là ở Nam Cương vùng biển khu vực làm người lao động. Bọn họ cũng thân mạnh thể kiện lại quen thuộc hình. Cùng quan quân chu toàn. Từ không rơi hạ phong. Lý Huynh Hổ khởi binh ở Ngu Triều Tông trước. So Ngu Triều Tông sớm 2 năm. Hôm nay mỏng áo lót quân đã lính đánh thuê 300.000. Đại sở Nam Cương, mấy chục châu huyện đều đã bị hắn công chiếm. Quan quân không dám cùng ngay mặt giao phong. Võ Thân Vương đại quân nhất thiện lục chiến. Nhưng mà Nam Cương chỗ đó, đường thủy ngang dọc, thuyền lui tới, cơ hồ không có kỵ binh đất dụng võ. Vậy ít gặp bộ binh xung phong nơi quyết chiến. Cho nên Võ Thân Vương đại quân coi như là đến bên kia. Cũng chưa chắc có thể cầm mỏng áo lót quân như thế nào. Khi đó Nam Cương quan trường càng bại xấu xa. Quân đội cũng sớm đã không người huấn luyện. Căn bản không đánh lại mỏng áo lót quân. Cho nên chỉ có thể là trơ mắt nhìn mỏng áo lót quân càng ngày càng mạnh. Cùng mỏng áo lót quân cùng nổi danh là Thục Châu Thiên Mệnh Quân. Thiên Mệnh Quân tương đối đặc thù. Bởi vì Thiên Mệnh Quân đại đương gia. Tự phong là trời mệnh vương Dương Huyền Cơ xuất thân. Vừa và Ngu Triều Tông không cùng. Lại cùng Lý Huynh Hổ không cùng. Dương Huyền Cơ là hoàng tộc xuất thân. Mặc dù chỉ so với đương kim hoàng đế bệ hạ lớn hơn vài tuổi. Có thể bàn về bối phận là hoàng đế Dương Cạnh thúc thúc. Dương Huyền Cơ phụ thân. Cùng Dương Cạnh đích tổ phụ là huynh đệ. Dương Cạnh tổ phụ thừa kế ngôi vị hoàng đế sau đó. Đem Dương Huyền Cơ phụ thân phong là Rực Rỡ Vương. Đất phong ở Thục Châu. Rực Rỡ Vương vốn là đứng hàng nhỏ nhất. So đại ca hắn nhỏ xấp xỉ 20 tuổi. Lại già mới có con. Võ Thân Vương đã 60 mấy tuổi. Dương Huyền Cơ mới đưa gần 30 tuổi. Dương Huyền Cơ hai thời điểm mười mấy tuổi. Cha Rực Rỡ Vương bệnh qua đời. Hắn thượng thư triều đình. Vốn cho là lão hoàng đế sau đó chỉ để cho hắn thừa kế Rực Rỡ Vương vị. Nào nghĩ tới lão hoàng đế nghe Lưu Sùng Tín mà nói. Đi Rực Rỡ Vương phong số. Cho Dương Huyền Cơ một cái gọi là hầu tước. Phong tước hiệu là chi mệnh hầu. Ý là ngươi liền cái mạng này. Chính ngươi hẳn biết. Đừng nữa hy vọng hảo huyền. Trong này châm chọc ý rõ ràng như vậy. Dương Huyền Cơ làm sao có thể nhịn. Vì vậy Dương Huyền Cơ dứt khoát liền phản. Rực Rỡ Vương ở Thục Châu nhiều năm kinh doanh. Nguyện ý đi theo Dương Huyền Cơ người tự nhiên không phải số ít. Huống chi Thục Châu chỗ đó chân thực khó khăn đánh. Ngắn ngủi 3-4 năm. Dương Huyền Cơ ở Thục Châu lính đánh thuê 200 mấy chục ngàn. Tự phong Thiên Mệnh Vương. Hắn ý vậy rất rõ ràng. Ngươi để cho ta làm chi mệnh hầu. Nói ta liền cái mạng này. Ta liền hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi biết. Ta là thiên mệnh. Lý Huynh Hổ và Dương Huyền Cơ cái này hai người. Một cái hùng bá Nam Cương. Một cái xưng vương Thục Châu. Địa phương trên đã không người là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa so Ngu Triều Tông càng có lợi là địa hình và mạng giao thiệp. Ngu Triều Tông xuất thân không tệ. Có thể hắn phụ thân cũng chính là một nha phủ. Người mạch quan hệ làm sao có thể cùng Dương Huyền Cơ so sánh. Dương Huyền Cơ ở Thục Châu. Hết sức được tất cả gia tộc lớn chống đỡ. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Hơn nữa vậy thập vạn đại sơn Thục Châu chi địa. Võ Thân Vương đại quân đi. Cũng không có đất dụng võ. Hắn vào có thể lấy Trung Nguyên. Lui có thể thủ Thục Châu. Coi như là ở Thục Châu tự lập là đế. Độc hưởng một vùng ven. Triều đình vậy không biện pháp gì. Lý Huynh Hổ ở Nam Cương. Được tất cả khổ mệnh người dân chống đỡ. Nói là thủ hạ có 300 ngàn đại quân. Nhưng chỉ cần hắn đăng cao nhất hô. Khiếu tụ triệu đám người cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn chuyện. Nam Cương bên kia người dân. Đã là chỉ biết Lý Huynh Hổ. Không biết có ý hướng đỉnh. Chỉ biết mỏng áo lót 12 làm. Không biết triều đình có pháp độ. Tương đối mà nói. Ngu Triều Tông ở Ký Châu bên này liền phải gian nan nhiều. Có Ký Châu Quân. Có U Châu Quân. Sau đó còn có Dự Châu Quân và Thanh Châu Quân. Về sau nữa Võ Thân Vương đại quân vậy đến. Bắc cảnh chỗ này. Lại so không được Giang Nam chi địa. Nếu như Ngu Triều Tông nghe Lý Sất kế sách không rời núi. Chờ Ký Châu đại chiến kết thúc. Cầm cái này một trận đại chiến liên quan tới Yến Sơn Doanh tất cả nhân tố cũng bỏ đi. Kết cục thật ra thì cũng giống vậy. Tằng Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dự Châu Quân tiếp quản Ký Châu. La Cảnh U Châu Quân nhìn như bị trọng dụng thực thì bị lật đổ. Hoàng đế sẽ không ở lâu Ký Châu. Võ Thân Vương cũng sẽ không. Đến lúc đó, Yến Sơn Doanh lại xuôi nam đoạt Ký Châu. Không nói dễ như trở bàn tay vậy không kém rất nhiều. Nhưng mà Ngu Triều Tông hết lần này tới lần khác không nghe. Có thể dựa theo Lý Sất ý tưởng. Đại khái nửa năm sau đó. Tối đa một năm sau. Ngu Triều Tông Yến Sơn Doanh. Bất kể là uy vọng hay là thực lực. Đều phải vượt qua Lý Huynh Hổ mỏng áo lót quân và Dương Huyền Cơ Thiên Mệnh Quân. Tối thiểu. Có thể hùng cứ Bắc cảnh. Nhưng trên thực tế, trước mắt tới xem, Trần Chính đối đại Sở tạo thành diệt quốc nguy hiểm là Lý Huynh Hổ sao? Là Dương Huyền Cơ sao? Là Ngu Triều Tông sao? Là ở Thanh Châu Đông Nam nước bạc dơ lên cờ lớn lương dọc theo trại sao? Là ở Cá Dương được Bột Hải nước chống đỡ mà lính đánh thuê 70-80.000 người Bạch Sơn quân sao? Đều không phải là, mà là đại Sở 13 châu tiết độ sứ. Là những cái kia đã đánh hơi được cao hơn lớn hơn quyền lợi mùi vị danh môn thế gia. Coi như là đương kim hoàng đế Dương Cạnh có lòng cố gắng xoay chuyển tình thế. Nhưng cái này sóng cuồng hắn có thể khoác ở 13 châu tiết độ sứ. Coi như là không có Tằng Lăng không có Thôi Yến Lai cũng mất lưu lý. Những người còn lại liền sẽ đàng hoàng lần nữa đối triều đình thần phục. Bọn họ lại không ngốc. Tằng Lăng lưu lý Thôi Yến Lai. Đó là sống miễn cưỡng lại chết vểnh lên ví dụ à. Bọn họ nguyện ý thần phục. Hoàng đế có thể chứa được bọn họ. Lập tức cho được. Chỉ cần triều cục ổn định lại. Hoàng đế liền sẽ từng cái cầm bọn họ cũng giết. Những người này cầm thế cục thấy rõ rõ ràng. Ai cũng sẽ có nơi quyết đoán. Bọn họ như là người ngu. Vậy không làm được cao như vậy vị. Hoàng đế đánh bại một cái Ngu Triều Tông. Cũng không coi vào đâu đại thắng. Bởi vì đối khắp thiên hạ cách cục ảnh hưởng. Yến Sơn Doanh thất bại căn bản cũng không coi là chuyện. Vào giờ phút này. Đối với Ngu Triều Tông mà nói đã không có bất kỳ có thể mong đợi chuyện. Hắn còn chưa có chết. Tim đã chết. Nhưng hắn nhưng xem được thấu triệt hơn. Đại khái không trải qua những chuyện này. Cũng sẽ không có thấu triệt hơn tâm cảnh. Lão Tam. Ngu Triều Tông kéo Lý Sất tay. Thanh âm yếu ớt. Nhưng là nhưng chân thành nói. Lấy ngươi tài. Hẳn tự mưu kỳ sự. Ngươi bản lãnh xa trên ta xa. Thiên hạ này. Rất có triển vọng. Lý Sất nói. Đại ca ngươi chớ suy nghĩ lung tung như thế nhiều. Trước cầm thân thể điều chỉnh tốt. Chuyện tương lai chúng ta không gấp trước suy nghĩ. Ngu Triều Tông lắc đầu nói. Ta tự biết mệnh đã không lâu. Ngươi nghe ta nói hết lời Lão Tam. Yến Sơn Doanh đánh bại. Ta thua. Thật ra thì đối với Trung Nguyên Giang Sơn mà nói. Giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ như nhau. Nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà Lưu Lý, Tằng Lăng, Thôi Yến Lai ba người chết. Chính là ba ngọn núi lớn ngã xuống. Đập vào cái mặt hồ này. Tung lên không phải từng chút nước. Mà là ngút trời sóng lớn. Hắn nhìn Lý Sất nghiêm túc nói. Bởi vì cái này ba người chết. Những thứ khác tiết độ sứ liền càng rõ ràng. Bọn họ không phản. Hoàng đế vậy cho không được bọn họ. Thà chờ bị hoàng đế từng bước cầm bọn họ thu thập. Không bằng lúc này phản. Không người có thể làm cái này Trung Nguyên hoàng đế. Vậy thì mọi người cầm Trung Nguyên qua phân đi. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói. Ký Châu Kinh này sau đại chiến. Ngược lại là tốt nhất thời điểm. Lý Sất hiểu hắn ý. Ký Châu Yến Sơn Doanh đánh bại. Tằng Lăng chết. Nhìn như đã không có họa lớn. Hoàng đế tiếp theo liền sẽ đem trọng tâm đặt ở những địa phương khác. Ký Châu bên này, ngược lại thành thích hợp nhất phát triển địa phương. U Châu La Cảnh và Dự Châu Vu Vĩ Ân tất nhiên không cùng. Bọn họ hai cái minh tranh ám đấu, cũng không đoái hoài được cái khác. Huống chi hoàng đế tuyệt đối sẽ không đem Thanh Châu quân hàng binh cho bọn họ. Yến Sơn Doanh hàng binh cũng sẽ không. Tất sẽ để cho Võ Thân Vương mang hết đi. Ngu Triều Tông nói, ta đoán trước, hoàng đế rất nhanh liền sẽ trở lại Đô Thành. Võ Thân Vương đại quân vậy sẽ hộ giá Nam trở lại. Dự Châu Thanh Châu là sinh lương thực nơi quan trọng. Võ Thân Vương đại quân, sợ là phải đóng giữ hai chỗ này. Lấy duy trì triều đình lương thực cần. Cho nên cứ như vậy, liền Võ Thân Vương Dương Tích Cú cũng không có lực chiếu cố đến nơi khác. Nam Cương Lý Huynh Hổ và Thục Châu Dương Huyền Cơ. Thấy thế cục như vậy. Tất xảy ra binh. Hắn nắm chặt Lý Sất tay nói. Ta thật xin lỗi ngươi. Vậy thật xin lỗi Yến Sơn Doanh tất cả huynh đệ. Ta cũng đã mất lực lại chăm sóc người còn sống các huynh đệ. Ta viết một phong thơ. Lại cho ngươi đại đương ra lệnh bài. Ngươi đến khi thời cơ thích hợp rời đi Ký Châu hồi Yến Sơn Doanh. Lão thất giáp Hoàng Kim còn ở nhà trông nom. Ngươi trở về sau đó đối hắn nói. Ta đã đem đại đương gia vị giao cho ngươi. Ngươi mang các huynh đệ khỏe tốt còn sống. Lấy ngươi năng lực, tương lai cũng có thể mang mọi người trả thù. Đi và những người đó tranh một chuyến cái này Trung Nguyên Giang Sơn. Lý Sất vừa muốn khuyên nữa. Ngu Triều Tông ho kịch liệt đứng lên. Hắn nói chuyện quá nhiều. Tâm trạng chập chờn lại lớn. Hắn lúc này thân thể nơi nào chịu đựng được. Ho khan mấy tiếng sau liền bắt đầu hộc máu. Sau một lúc lâu mới dừng lại. Lại chầm chầm ngủ đi. Nhìn như yếu ớt cũng chỉ là miễn cưỡng còn sống mà thôi. Lý Sất đứng ở mép giường. Nhìn sắc mặt thảm như vậy trắng đại đương ra. Tạm thời tới giữa trong lòng khó mà bình tĩnh. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.